Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nhưng ánh mắt lại truyền đến cảm giác như sắp có dông bão nổi lên. Vâng, Mạnh Tĩnh Vi đáp một tiếng, mặc dù cảm thấy không khí có chút quỷ dị, lo lắng, cô vẫn ngoan ngoãn đi đến, ngồi xuống bên cạnh anh. Lục Thiên Hữu ngắm nhìn cô, đột nhiên đưa bàn tay ra, nhẹ nhàng lướt qua gáy của cô, dịu dàng vén lọn theo ý xấu tóc đen nhánh của cô về phía sau, giống như hành động giữa những người tình thân mật. Bởi vậy hành động bất ngờ của anh, Mạnh Tĩnh Vi không tự chủ dùng mình một cái. Trong cảm nhận của cô, động tác của anh không phải dịu dàng mà là âm thầm mang theo ý xấu. Có điều, nếu anh nổi giận với cô, tức giận mắng mỏ, cô cũng không có phản bác. Là ở cô, anh là chủ nhân của cô, thời gian của cô là của anh, cô lại không tuân thủ quy tắc mà anh đã lập ra. Cho nên cô dũng cảm nhận sai, ngẩng đầu lên nhìn anh. Thật xin lỗi, tôi không phải cố ý trở về muộn như thế này. Thật xin lỗi anh. Bàn tay đang vén tóc cô liền dừng lại. Hiển nhiên anh có chút kinh ngạc khi câu chuyện lại do cô nhắc tới trước. Anh cười, chuyển từ đùa bỡn mái tóc của cô thành nhẹ nhàng vuốt ve cổ của cô, hài lòng khi thấy cơ thể của cô chuyển đến một trận run rẩy khe khẽ. Tại sao nói xin lỗi? Anh biết rõ còn hỏi. Bởi vì... Cô khẽ lên tiếng, bàn tay vốn đang ở trên cổ của cô đột nhiên rơi xuống trước ngực, nắm lấy phần tròn trịa của cô mà xoa nắn. Bởi vì sao? Giọng nói của anh lại càng thêm trầm thấp, động tác giày vò trên tay cũng không hề có ý dừng lại. Anh cũng muốn nghe một chút xem lời giải thích của cô có đủ thuyết phục anh hay không. Cô quên mất chuyện mình là người tình của anh rồi sao? Trong lòng của Mạnh Tĩnh Vi như thắt chặt lại, cô cảm thấy động tác của anh không giống như là vuốt ve mà giống như trừng phạt. Trừng phạt cô ngu ngốc, về muộn, không tuân thủ bổn phận của chính mình. Tôi thật sự không cố ý làm trái lời của anh. Thân thể của Mạnh Tĩnh Vi co rút lại phía sau, sợ anh sẽ nổi điên mà tới mức ức hiếp cô. Lục Thiên Hữu nhíu mày, kinh ngạc trước lời nói của cô lại có thể phân biệt được ý tứ trong hành động của anh. Anh rời bàn tay khỏi ngực của cô, nhìn chằm chằm vào cô. Rốt cục, cô có thể hít thở. Mạnh Tĩnh Vi khoa trương hít vài ngụm không khí mới mẻ, ánh mắt lúc này mới dám nhìn anh. Lục Sáng, tôi muốn nói cho anh biết, buổi tối tôi còn phải đi làm. Đi làm? Giọng nói của anh nghe vẫn êm ái như vậy. Đúng vậy. Trong đôi mắt của anh chợt lóe lên tia sắc bén, khiến cho tim cô thắt lại. Một hồi lâu mới lại mở miệng. Thật xin lỗi anh, công việc vào ban ngày của tôi, đúng lúc công ty tuyển được người, cho nên tôi mới có thể nghỉ việc trước ngày quy định. Nhưng hai công việc buổi tối này, trong khoảng thời gian ngắn, chủ tiệm không thể tìm được người thay thế, không có cách nào có thể bàn giao công việc, cho nên tôi không thể lập tức nghỉ việc được. Thật xin lỗi anh, tôi không phải cố ý đâu, thật xin lỗi. Cô vừa nói vừa cúi đầu thể hiện sự biết lỗi sâu sắc của mình. Cô một ngày lại kiêm tận tới 3 công việc, điều này cũng khó trách. Tiền thuê phòng đắt đỏ cùng với tiền thuốc thang của mẹ khiến cho cô không thể không nỗ lực kiếm nhiều tiền một chút. Vậy sao cô không nói với tôi? Lửa giận của anh đã bị tiêu hủy đi phân nửa. Đau lòng, cô tuổi còn quá trẻ mà đã phải gánh trên vai áp lực trầm trọng như vậy. Tôi... Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô hiện lên vẻ mặt kinh ngạc. Cô thật sự sợ anh sẽ vì chuyện cô không tuân thủ quy tắc anh đã đặt ra mà thu hồi lại số tiền anh đã đưa. Nếu anh thật sự làm như vậy, việc phẫu thuật của mẹ cô phải làm thế nào? Cô suy nghĩ một lát, bàn tay nhỏ bé tóm chặt lấy hai bên quần, sau đó giống như là một quyết định trọng đại, ngẩng đầu lên nhìn anh. Bằng không như vậy, tôi nợ anh bao nhiêu thời gian, tôi sẽ bù đắp lại số đó. Đây là biện pháp duy nhất cô có thể nghĩ tới vào lúc này. Lục Thiên Hữu ngẩn ra, sau đó bật cười thật to. Đây là câu nói tức cười nhất anh từng nghe qua. Bù đắp lại thời gian ở bên anh, mệt cho cô đã nghĩ ra được biện pháp như vậy. Lấy chuyện tình dục làm giao dịch, nếu cô lại lấy thái độ làm việc nghiêm túc ra đây, vậy thì tuyệt đối không thú vị chút nào. Mạnh Tĩnh Vi ngây ngẩn nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu. Lời của cô có gì buồn cười sao? Lục Thiên Hữu cười một lúc lâu mới dương mắt ngắm nhìn cô. Cô thật đáng yêu. Cô sửng sốt lần nữa, không hiểu ý trong lời nói của anh. Anh giơ hai tay lên bưng lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn. Buổi sáng tha cho cô, vốn định buổi tối đòi lại, có điều xem cô mệt như vậy coi như xong. Đúng rồi, tắm xong liền lên giường sớm một chút, ngày mai cô còn phải đi làm. Anh thả tay xuống, đứng dậy đi về phía phòng ngủ. Mạnh Tĩnh Vi ngây người thật lâu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net